Cô vợ hoàn hảo, chương 4, vật lộn và đau đớn. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong lòng không ngừng an ủi bản thân rằng tôi chẳng thiệt gì khi ngủ với một quản lý cấp cao của công ty có vốn đầu tư nước ngoài như Tiết Lệ. Nhưng khi đi tới cửa phòng 908, tôi hoàn toàn không có dũng khí để gõ cửa. Tôi lặng lẽ đứng trước cửa. Tâm trạng bỗng trở nên phức tạp. Một lúc sau, tôi thực sự đã có ý nghĩ muốn rời đi. Có điều nghĩ lại một chút, nếu tối nay tôi không hoàn thành được chuyện này, về sau khi ở nhà, chắc chắn Tô Tuyết càng không coi tôi ra gì. Không biết vì sao, mặc dù tôi và Tô Tuyết chưa ở chung với nhau lâu nhưng tôi không muốn bị cô ấy coi thường. Bỏ đi, tôi là một thằng đàn ông. Sợ gì chứ? Cuối cùng, tôi lấy hết dũng cảm, giơ tay ra gõ nhẹ lên cửa phòng. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bỗng xuất hiện trước mắt tôi. Lúc vừa nhìn thấy người phụ nữ này, tôi ngẩn người một hồi, cảm giác đầu óc mình không tỉnh táo được. Tô Tuyết không hề lừa tôi, quả thực Tiết Lệ rất đẹp. Chị ta có khuôn mặt trái xoan thanh tú, con ngươi hẹp dài, lông mày lá liễu hơi nhếch lên trên, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng hào căng mọng, khiến người ta nhìn vào muốn cắn cho một cái. Mặc dù chị ta đã sắp thành người phụ nữ trung niên nhưng làn da được chăm sóc rất tốt. Trông như chỉ mới khoảng 30 tuổi, cơ thể chị ta không gầy cũng chẳng béo, thuộc dạng đầy đặn, vậy nên phần ngực của chị ta rất to, có vẻ còn to hơn ngực của Tô Tuyết nữa. Có điều, eo của Tiết Lệ rất nhỏ, bởi vì chị ta mặc chiếc váy sườn xám nên nhìn ra được phần eo bụng rất phẳng. Không có chút mỡ thừa nào. Tiết Lệ quan sát tôi một lượt, ánh mắt lóe sáng trong phút chốc. Cậu là Hứa Lương, xem ra, cách ăn mặc và nhan sắc này của tôi không làm chị ta thất vọng. Tôi thật thà gật đầu và đáp. Đúng vậy, chị Tiết Lệ. Tiết Lệ cười khúc khích, đưa tay ra tóm lấy cánh tay tôi rồi kéo vào trong phòng khách sạn. Căn phòng của khách sạn 5 sao vô cùng xa hoa, cái gì cũng có đủ cả, chẳng khác gì nhà của Tô Tuyết. Tiết Lệ kéo tôi ngồi xuống sofa, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi và hỏi. Cậu uống gì? Tôi rất căng thẳng nói. Gì cũng được, Tiết Lệ cười duyên rồi nói. Cậu rất căng thẳng, hãy uống chút rượu vang cho bình tĩnh lại đi. Tôi lắp bắp đáp, được. Tiết Lệ giơ tay ra lấy bình rượu vang đã mở sẵn đặt trên bàn lên. Rót một ly, nào, Tiết Lệ cầm cốc rượu đưa cho tôi. Chúng ta uống ly rượu giao bôi. Hi hi, mặt tôi bỗng đỏ bừng. Tay của tôi và Tiết Lệ đan chéo nhau. Bởi vì ngực của chị ta rất bự nên khi uống rượu giao bôi, cánh tay tôi thi thoảng lại chạm vào nó. Đột nhiên, cảm giác mềm mềm kia khiến tôi bấn loạn. Tiết Lệ không hổ là quản lý cấp cao của công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Một khi đã uống là không ngừng lại được. Liền một lúc uống 3 ly rượu đầy mới tạm thời tha cho tôi. Tôi chỉ là một thằng nghèo hèn. Từ trước đến nay, tôi chưa từng uống rượu bao giờ nên lúc này nốc vào 3 ly rượu vang. Đầu óc đã bắt đầu choáng váng. Hai gò má của Tiết Lệ ửng đỏ. Đôi mắt long lanh như nước hồ mùa thu. Trông rất mê người. Hứa Lương, cậu là chàng trai nhút nhát đầu tiên chị gặp đấy. Tiết Lệ nói rồi. Bàn tay ngọc ngà của chị ta chậm rãi nắn cánh tay tôi. Cánh tay tôi thực không biết nên đặt ở đâu. May là Tiết Lệ chỉ nhéo một lát rồi thôi. Vậy nhưng, đáng sợ hơn là, chị ta không nhéo cánh tay tôi nữa mà chuyển sang nắn đùi tôi. Nắn từ phần đầu gối nắn lên đến tận phần đùi non. Khó tránh khỏi việc chạm phải vùng nhạy cảm. Đột nhiên, cơ thể tôi run lên dữ dội như bị điện giật. Bắt đầu có phản ứng sinh lý. Tiết Lệ mỉm cười, cười đến run cả người. Hứa Lương, nói thật cho chị biết. Cậu là trai tân đúng không? Tôi ngượng ngùng gật đầu. Tiết Lệ cười rồi lắc đầu nói. Chị không tin, chị ta nhanh chóng tóm lấy tay tôi rồi ấn nó vào vùng ngực phập phồng. Á, tôi bị hành động của chị ta làm cho giật nảy người. Tay như bị rắn độc cắn, vội vã rụt lại theo bản năng. Trên tay như còn vương lại chút mềm mại ban nãy. Tiết Lệ cười như được mùa. cả người run lên, sau đó đôi môi căng mọng của chị ta ghé sát vào tai tôi. Mùi hương cơ thể nhẹ nhàng tỏa ra như mùi hoa lan. Hứa Lương đúng là một chàng trai thật thà. Cậu không gạt chị tin cậu là trai tân. Hay là chúng ta, bắt đầu đi, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không biết có phải do rượu bắt đầu phát huy tác dụng hay không? Sự ham muốn của tôi trỗi dậy và gật đầu đầy mong đợi. Tiết Lệ không ngừng cười, đứng dậy khỏi ghế sofa rồi nói. Cục cưng, đợi đi, chị đi tắm cái đã. Chị ta đi vào phòng vệ sinh, tấm kính của nhà vệ sinh được dán giấy dán tường. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy được hành động cởi đồ của Tiết Lệ. Tôi bắt đầu thở dốc, ánh mắt cứ dính chặt vào tấm cửa kính của phòng vệ sinh. Một lát sau, âm thanh nước chảy ào ào phát ra từ phòng vệ sinh. Nhìn thấy cơ thể gợi cảm hiện lên mờ ảo trên cửa kính. Tôi lại càng thấy kích thích hơn. 20 phút sau, Tiết Lệ đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cơ thể gợi cảm của chị ta được quấn qua loa bằng chiếc khăn tắm, để lộ ra làn da trắng nuột như vừa tắm bằng sữa xong. Tiết Lệ nhanh chóng lên giường, dựa người vào đầu giường, nhìn tôi đầy mê hoặc. Tới đi, chị đã chuẩn bị đón tiếp sự cuồng loạn của cậu rồi. Khi tôi nhìn thấy cơ thể đầy hấp dẫn của Tiết Lệ, đôi chân thon dài cùng rãnh ngực sâu hoắm, bỗng cổ họng tôi khô rát, tôi bị sự ham muốn khống chế, từ từ đứng dậy, đi đến bên giường. Vừa đến cạnh giường, tôi đang định cởi đồ thì bỗng Tiết Lệ kêu lên. Đợi chút, tôi nói, sao thế, trong lòng tôi có chút thấp thỏm, chắc không phải Tiết Lệ cố ý dụ dỗ tôi. Sau đó không làm nữa, vậy thì đúng là đau quá. Tiết Lệ nháy mắt nói, cậu là trai tân, chắc chắn không trụ lâu được. Trong túi của chị có thuốc, cậu uống một viên đi. Tôi toát cả mồ hôi. Vốn định nói uống thuốc sẽ có hại cho sức khỏe nhưng chỉ một lần chắc cũng không sao nên lập tức đi đến chỗ ghế sofa. Lấy một viên thuốc từ chiếc túi Chanel của chị ta rồi uống. Tiết Lệ còn nóng lòng hơn cả tôi. Chị ta chỉ chiếc khăn tắm trên người. Cục cưng, mau tới đây, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể của Tiết Lệ. Đầu óc tôi nổ đùng đoàng, vội vã đến bên giường rồi nhào tới đè Tiết Lệ xuống. Cách chương.